yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 4, góc truyện audio.com, là Hải Đăng. Diệu Anh nghe xong mấy chữ chắc chắn đó từ Quỳnh Giao chết điếng người. Chẳng phải hai người họ vừa mới quen biết nhau mấy tiếng thôi chấm sao? Làm gì tình cảm này sinh nhanh đến vậy? Mày chắc chứ, chắc, rất chắc chắn. À, Quỳnh Giao, nó là đang không hiểu ý tứ trong câu nói của Diệu Anh sao? Ý tao à, là, hai người mới quen không được lâu. Sao mày có thể nói thích dễ dàng vậy? Tình yêu thì quan trọng gì thời gian hả mày? Và lại tao bị trúng mũi tên tình yêu từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy rồi, Quỳnh Giao mắt sáng như đèn pha, trong đầu liên tục tưởng tượng cái gì đó. Diệu Anh phải nói là khổ sở vô cùng, cô biết rõ cái tên Hải Đăng đó, mà có gì tốt lành chứ? Không được, nhất định cô phải ngăn cản Quỳnh Giao lại. Ngay, nhưng, ngăn cản bằng cách nào Diệu Anh chưa nghĩ ra, thôi để từ từ chấm xem xét tình hình đã. Chắc gì Hải Đăng đã thích Quỳnh Giao. Mãi suy nghĩ Diệu Anh không biết điện thoại reo nãy giờ, đến khi Quỳnh Giao vừa lay người Diệu Anh vừa hét bên tai. Diệu Anh, mày có điện thoại kìa, làm gì mất hồn vậy hả? Ôi, là cái tiếng hét này, là cái tiếng hét chói tai mà cô cực ghét nghe cứ như đấm vào tai vậy. Diệu Anh ậm ừ rồi móc điện thoại ra, nghĩ Tào Tháo tới liền. Alo, Hải Đăng, y như rằng Diệu Anh vừa nói xong Quỳnh Giao bên cạnh đã sốt sắng nghe cái điện thoại. Anh, cậu về tới nhà chưa? À ừ, mà có chuyện gì sao? Tôi quên ghi homework môn anh rồi, cậu về xem giúp rồi điện thoại báo tôi biết nhé. À thế hả, được tôi biết rồi, lát tôi sẽ điện thoại lại cho cậu sau. Ok, mau về sớm đi, Diệu Anh dập máy nhìn sang đã thấy Quỳnh Giao tiêu nghỉu, liền thắc mắc hỏi. Mày sao vậy Quỳ? Chưa kịp nói xong Quỳnh Giao đã cắt ngang mất, tao cứ tưởng Hải Đăng có gì quan trọng nói. Cậu ấy còn không đề cập gì đến tao luôn. Diệu Anh mặt ngắn tũn, nói gì bây giờ thôi đành im lặng vậy. Mà thôi không sao, thời gian còn dài, tao nhất định sẽ chinh phục được Hải Đăng. Phải rồi, Quỳnh Giao rất lạc quan. Diệu Anh mỉm cười gật đầu rồi đi trước. Về thôi, xuyên qua lớp cửa kính của căn hộ chung cư số 133 tầng 13, Hải Đăng chăm chú nhìn hai người con gái vừa đi vừa tám chuyện rôm rả. Chính xác hơn, là đang nhìn đứa con gái ngồi cùng bàn với cậu, đứa con gái xem cậu như kẻ thù, đứa con gái đầu tiên lên tiếng chê cậu này nọ, đứa con gái. Mà thôi, thật ra bây giờ đã là 8 giờ. Diệu Anh là con, gái, không nên, ra đường buổi tối như vậy. Cũng vì lo lắng nên Hải Đăng mới đích thân, gọi điện như vậy. Người như cậu làm sao có chuyện không cẩn thận quên, chép homework chứ, chỉ là cái cớ. Nhưng không ngờ Diệu Anh ngu ngơ đến vậy, cứ gật đầu lia lịa tin răm rắp. Nghĩ đến đây Hải Đăng khẽ câu, khởi khóe miệng cười nhẹ. Diệu Anh nằm ườn ra trên giường, học bài xong, gọi điện cho Hải, Đăng cũng xong, tắm rửa cũng xong. Cô còn làm gì nữa đây? À, hay là chạy sang phòng Quỳnh Giao bà tám nhỉ? Thật ra Quỳnh Giao đã xin ba mẹ sang ở nhà Diệu Anh, học cùng trường, cùng lớp với Diệu Anh. Xem nào, khác gì người một nhà nhỉ? Mới vừa nghĩ chưa kịp bay qua phòng đối diện thì Quỳnh Giao đã ôm gối lon ton chạy sang. Ê mày, tối nay tao ngủ ở đây nhé. Mày lạ chỗ à? Ừ, ngủ với mày có lẽ sẽ tốt hơn ngủ một mình. Diệu Anh gật đầu đồng thời nhích người sang một bên giường, nhường chỗ cho Quỳnh Giao nằm xuống. Mai tao với mày sẽ cùng nhau đến lớp nhé. Quỳnh Giao vui vẻ mở lời trước. Ừ, thích thật, lúc nào cũng ở cạnh mày. Thật giống lúc nhỏ, phải không? Ừ, chỉ là bây giờ chúng ta đều trở thành đứa trẻ to xác. Chúng ta đã thay đổi nhiều, suy nghĩ chín chắn hơn, biết lo nghĩ hơn. Diệu Anh nghe đến đây quay sang cười cợt, và mày cũng biết, yêu, Quỳnh Giao đột nhiên đỏ mặt bạo dạn hỏi, mày với Hải Đăng quen nhau lâu chưa? Không lâu lắm, mới học chung lớp năm nay, ra thế, vậy thì cũng mới được 2-3 tuần gì đó. Ừ, kể cho tao tất cả những gì mày biết về Hải Đăng, được không? Diệu Anh mặt méo sạch, cô biết kể gì bây giờ? Kể hai người là kẻ thù, kể trong mắt cô Hải Đăng là tên xấu xí, đáng đánh nhất sao? Thôi đành bịa vậy, mong rằng tài năng chém gió của Diệu Anh không khiến Quỳnh Giao sinh hoài nghi. À, cậu ta ấy hả? Học cũng giỏi, mặt thì mày biết rồi đó, cũng đẹp trai. Diệu Anh bịa ra mà không chút ngượng miệng, tài bốc phét của cô cũng được quá ấy chứ. Còn về tính cách hả mày? Cậu ta, hòa đồng này, vui vẻ này, tốt bụng nữa. Quào, mắt nhìn người của ta quả không sai, vừa nói Quỳnh Giao vừa vui mừng cười tít mắt. Diệu Anh sờn cả tóc gáy, tên này mà được như vậy cô cũng mừng. Khổ nỗi, một góc cũng không bằng. Tao hỏi cái này nhé, Quỳnh Giao đột nhiên tắt ngúm nụ cười, mặt nghiêm trọng hở. Ừ, mày cứ hỏi. Diệu Anh nuốt nước bọt lo lắng nhìn người bên cạnh. Không lẽ Quỳnh Giao đã phát giác ra cô nói dối? Sao Hải Đăng gọi mày là anh vậy? Không gọi là Diệu Anh sao? Miệng mỉm cười, Diệu Anh thầm thở phào trong bụng. Vậy là không có gì, không bị phát hiện, nhưng cô phải trả lời sao? Khi ngay cả bản thân cô cũng không biết sao Hải Đăng lại gọi cô vậy. Chắc là cậu ta muốn thế ấy mà. Giữa hai người không có gì chứ. Mày đang nghĩ gì vậy? Làm sao có chuyện gì được? Sao Quỳnh Dao lại nghĩ thế nhỉ? Diệu Anh hận thù Hải Đăng còn không hết. Sao có thể xảy ra chuyện gì như Quỳnh Dao đang nghĩ được? Ừ, vậy tốt rồi. Mày biết không, tao rất sợ. Sợ, mày sợ gì? Sợ rằng hai đứa chúng ta sẽ cùng yêu một người. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn là bạn thân như vậy. Có khi còn trở thành kẻ thù tranh giành lấy một người đàn ông, mày yên tâm đi, sẽ không có đâu. Mà nếu có thì sao? Mày có nhớ lúc, nhỏ không, mày đã cứu tao, nếu không có mày có, lẽ tao đã bị tai nạn giao thông? Nếu không có mày, có lẽ tao sẽ không còn được ngồi đây như vậy. Sao tự nhiên mày lại nhắc đến chuyện đó? Diệu Anh quay sang nắm lấy bàn tay Quỳnh Dao mỉm cười nói. Dao, tao nợ mày một mạng, nên sau này, nếu có chuyện tao với, mày cùng yêu một ai đó. Giả sử mày muốn tao nhường, tao sẽ nhường. Mày muốn tao cạnh tranh công bằng, tao cũng sẽ làm thế. Quỳnh Dao xúc động ôm chầm lấy Diệu Anh. Diệu Anh, mày đừng nói thế. Sẽ không có chuyện đó đâu, làm gì có chuyện cùng yêu một người chứ. Trên đời này đâu thiếu đàn ông, phải rồi, sẽ không có đâu. Tao nói thế cũng chỉ là nhắc phòng thôi ấy mà. Diệu Anh vỗ nhẹ nhẹ lưng bạn, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa. Sáng hôm sau, Diệu Anh cùng Quỳnh Dao tung tăng đến lớp. Mấy, thành phần bà Tám, ông Tám trong lớp nhào tới bắt tay làm quen. Vốn Quỳnh Dao là người hướng ngoại, hòa đồng nên dễ nói chuyện, không như Diệu Anh, cô sống nội tâm, khép kín. Diệu Anh tách khỏi đám đông tiến đến bàn, chợt chạm phải ánh mắt khó hiểu của Hải Đăng đang nhìn mình, cô kéo ghế ngồi xuống hỏi. Sao vậy, Mai Quỳnh Dao sao lại ở đây? À, cậu ấy từ nay sẽ học chung lớp với chúng ta. Chấm gạch nối, chiều nay chúng ta tập nữa nhé, lần này là đến nhà cậu, chẳng phải còn một tháng nữa sao, cần gì gấp gáp vậy? Hải Đăng nghe vậy nhếch môi chế giễu, cậu nhảy giỏi lắm sao? Cậu đang khinh thường tôi đấy à? Được rồi, đợi đó tôi sẽ nhảy giỏi hơn cậu cho mà xem. Tôi sẽ đợi, nhưng mà, không tập ở nhà cậu được sao? Lần trước nhà tôi rồi, hôm nay phải đến lượt cậu chứ? Nhà, tôi không có chỗ tập luyện gì đâu, khó tập lắm. Không sao, tới đó rồi sắp xếp, ừ, cũng được. Hải Đăng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi lấy tập vở ra xem bài. Trong đám đông, Quỳnh Dao nhìn chăm chú bản đồ, dãy cạnh cửa sổ. Nơi đứa bạn thân, và cả người nó yêu ngồi chung. Bọn họ ngồi gần quá, cả cách nói chuyện cũng thân thiết nữa. Hải Đăng cứ cười suốt, có thật hai người đó không có gì như lời Diệu Anh đã nói không? Quỳnh Dao mỉm cười rồi len lỏi qua đám đông, đến gần Hải Đăng. Chào cậu, Hải Đăng. Chúng ta lại gặp nhau. Hải Đăng không ngay lập tức ngẩng đầu lên mà quay sang nhìn Diệu Anh trước tiên, sau đó mới chậm rãi chào hỏi. Ừ, chào cậu, từ nay chúng ta sẽ học chung lớp, mong được cậu giúp đỡ. Ừ, từng hành động của Hải Đăng đều khiến Quỳnh Dao lòng có chút buồn. Hải Đăng và Diệu Anh thân thiết như vậy, cứ cười đùa nói chuyện với nhau rất thân thiết. Thế mà khi Hải Đăng nói chuyện với nó, một chút thân cũng không có, cũng không nhìn nó lấy một lần. Chỉ tập trung nhìn Diệu Anh rồi lại dán mắt vào vở. Quỳnh Dao tủi thân ôm cặp xuống bàn dưới ngồi. Diệu Anh hết nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn Quỳnh Dao. Hải Đăng đã làm gì sai khiến Quỳnh Dao buồn sao? Cách chương.